có thể phía sau hắn chấp kiếm giả truy kích đến. Thế là lạnh hừ một tiếng ra tốc bỏ chạy, thẳng chạy Thái Ti Độ Ách Sơn. Nhưng vào lúc này, hắn bốn phía đột nhiên xuất hiện đại lượng khí tức băng hàn. Ken két âm thanh bên trong trực tiếp liền bắt đầu băng phong, hình thành vô số băng kính, chiết xạ ra từng đạo quỷ dị hình bóng, hướng hắn phát ra im ắng gào thét. Cái này tóc đỏ mặt đen lão ma biến sắc, thần hồn xuất hiện một cái chớp mắt mơ hồ, tốt lên đỉnh đầu thiên cung rơi xuống, oanh mở bát phương, có thể tốc độ vẫn là bị tư vang lên thoáng cái. Sau người chấp kiếm giả, càng phát ra tới gần. Đáng chết, lão ma trong lòng phẫn nộ, nhìn ra là phía dưới người trong liên minh giở trò quỷ. Nhưng giờ phút này không kịp đi thu thập, nhớ ở trong lòng sau vừa muốn ra tốc, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn vốn là màu đen gương mặt, càng đen hơn, độc, lão ma phun ra một cái máu tê đen ngòm, sắc mặt lần nữa biến hóa. Mặc dù độc này vô pháp đối với hắn chí mạng, nhưng lại tồn tại rất nhiều mặt trái hiệu quả, làm hắn khí huyết bất ổn, tu vi đứt quãng, càng là toàn thân ngứa khó nhịn, đồng thời yết hầu cũng là như thế, nóng không được tự ho khan. Như thế, tốc độ kia lần nữa chậm chạp, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí sát na tới gần, lão ma tránh né không vội, trực tiếp bị xỏ xuyên ngực. Phát ra thê lương thanh âm, điên cuồng hướng về Thái Ti Độ Ách Sơn bỏ chạy, mà kia chấp kiếm giả, không có hơi dừng lại một chút, tiếp tục truy kích, dần dần cùng cái này lão ma thân ảnh, biến mất tại Thái Ti Độ Ách Sơn bên trong, theo oanh minh xa xa truyền đến. Một lát sau, một đạo kiếm quang theo Thái Ti Độ Ách Sơn bay ra, chính là kia chấp kiếm giả, trong tay hắn mang theo một cái đầu lâu. Đi đến thương khung, đến liên minh đội tàu giữa không trung lúc, hắn cúi đầu mắt nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng, khẽ gật đầu, sau đó không biết có phải hay không cố ý, lại nhìn mắt đánh giết lão ma Thái Ti Độ Ách Sơn. Lúc này mới một cái chớp mắt đi xa, Thái Ti Độ Ách Sơn bên trong, vừa rồi cái này chấp kiếm giả giao chiến chỗ, có thể trông thấy một cỗ không đầu thi thể, đang nằm ở nơi đó. Có thể ngón tay lại tại lúc này, có chút bỗng nhúc nhích, chỉ là hắn chưa từng phát giác. Dưới ánh mặt trời, hắn bên cạnh thân cái bóng bên trong, giờ phút này mở ra một con mắt. Cùng này đồng thời, Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà bên trên, Hứa Thanh híp mắt lại. Cái bóng phản hồi, để hắn biết kia tóc đỏ mặt đen lão ma giả chết sự tình. Mà mới đối phương trước xuất thủ, có thể thấy người này hung tàn. Một khi bị hắn khôi phục lại, tại con đường sau đó bên trên, có thể là cái tai họa ngầm. Thế là Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, đội trưởng cũng đem mục quang rơi vào Hứa Thanh nơi đó. Hai người nhìn nhau, là cái tai họa ngầm, trên người hắn như có bảo bối. Hai người gần như đồng thời mở miệng, sau đó riêng phần mình đều trong mắt lộ ra thâm ý. Trong nháy mắt đứng dậy, hóa thành hai vệt cầu vồng. Thẳng đến Thái Ti Độ Ách Sơn phương hướng, tới gần về sau, đội trưởng cái mũi khẽ động, bốn phía ngửi ngửi, đang muốn tìm vị trí cụ thể. Hứa Thanh nơi đó đã đi đầu xông ra, mục tiêu rõ ràng, đội trưởng lông mày dương lên, phi tốc cùng đi qua. Rất nhanh hai người bọn họ tại cái này Thái Ti Độ Ách Sơn bên trong tiếp tục tiến lên. Tiến vào rừng rậm, hướng về chỗ sâu lan tràn một chút về sau. Thấy được một cái sơn cốc, trong sơn cốc, như có một cỗ không đầu thi thể, giờ phút này đang chật vật ngồi dậy, toàn thân hắn cực kỳ suy yếu, thân thể đều tại nhan run, có thể vẫn kiên trì hai tay bấm niệm pháp quyết, trên cổ thình lình như có huyết nhục đang ngọ nguậy, tựa như muốn một lần nữa mọc ra một cái đầu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên trượt xuống, cổ huyết nhục bên trong. Chui ra một cái con mắt, hoảng sợ nhìn về phía ngoài sơn cốc giờ phút này đi tới hai thân ảnh. Chính là Hứa Thanh cùng đội trưởng, CVT, Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Hôm qua mình để nhầm ly đồ đạo đàn, hội tụ vô số quỷ dị, lấy máu thịt làm thức ăn, dùng hồn là uống, hung danh chi thịnh có thể để chúng tu sợ hãi tuyệt vọng. Nuôi nhốt 137 thành nhân tộc.